Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 950, thất bại mua mạng phí kế hoạch. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đông đông đông, gió thu thổi, chống trận lôi, luyện cấp cuồng ma nhảy lên phía sau lôi đài. Rút ra một cái đao mổ heo, cuồng phách chém lung tung rồi mười mấy hiệp sau, đem đao mổ heo gác ở một vị nữ thần trên cổ. Nữ thần bất đắc dĩ chung giơ cao hai tay, hữu kinh vô hiểm hướng luyện cấp cuồng ma thành công đầu hàng. Luyện cấp cuồng ma lấy đi trên ghế trọng tài 1000 bụi cây bát phẩm linh tâm thảo sau, nênh ngang mà đi, chạy về ra luyện cấp rồi. Đầu tháng 9 tam thanh sớm, lại tiêu hao suốt 200.000 khối tứ phẩm thần thạch sau. Luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi, tăng tới rồi hợp nhất cảnh lục trọng cấp 1 sơ kỳ. Đông đông đông, gió thu thổi, chống trận lôi, luyện cấp cuồng ma vòng thứ 3 trận đấu đã bắt đầu rồi, thương thương thương thương thương thương chen. Lần này luyện cấp cuồng ma dùng một cái bỏ ra số tiền lớn mua được phá lệ lạp phong bảo kiếm. Cùng đối thủ đại chiến bách 80 hiệp sau, cuối cùng một kiếm chĩa vào đối thủ cổ họng. Ta đầu hàng, đối thủ mặt đầy trong kinh hoàng, lập tức giơ cao hai tay. Tội nghiệp trong ánh mắt mang theo phá lệ khao khát, nhìn luyện cấp cuồng ma, không cho, ai ngờ dĩ vãng chỉ cần đối thủ giơ cao hai tay. Liền phá lệ lòng dạ từ bi luyện cấp cuồng ma, lần này lại quả quyết bác bỏ đối thủ đầu hàng. Này, chẳng lẽ luyện cấp cuồng ma gần đây nhân luyện cấp quá chuyên cần cháy hỏng suy nghĩ tẩu hòa nhập, mà sát tâm nổi lên. Đại hiệp, ta ngươi ngày gần đây không oán xa nhật không thù, ngươi cần gì phải tại hạ mạng nhỏ. Đối thủ mặt đầy kinh hoàng muốn chết đạo. Đại hiệp, tại hạ chỉ là một vô danh tiểu tốt, mạng nhỏ tiện được giống như con kiến hôi, ngươi giết tại hạ một không, có thể dương danh nhị không thể lập ngắm, khổ như vậy chứ, cần gì chứ, ngài liền xin thương xót, tha ta đây cái không bằng heo chó tiện mệnh đi. Sai, nhân nhân sinh nhi ngang hàng, khái vô cao thấp sang hèn. Diệp Phong trợn mắt nhìn vị nhân huynh này, mặt đầy hung ba ba đạo, đại hiệp, ngươi nói đạo lý thật là thâm ảo nha, thế nào ta một chút cũng nghe không hiểu à. Vị nhân huynh này mặt đầy kinh hoàng đạo, đại hiệp, ngài kết quả ý muốn như thế nào, có thể hay không cho một điểm rõ ràng ám chỉ, ta đạo lý đổi thành ngươi có thể biết cách nói là được. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong tiếp tục trợn mắt nhìn vị nhân huynh này. Mặt đầy hung thần ác sát đạo, cái mạng nhỏ ngươi rất đáng giá tiền, câu này người thông minh cũng có thể biết lời nói, ngươi lúc này dù sao cũng nên nghe hiểu chứ. Hiểu hiểu, vị nhân huynh này lập tức như chút được gánh nặng đạo, nguyên lai ngươi là ở muốn mua mệnh tiền a, nói sớm đi, nhìn đem ta bị dọa sợ đến cũng thiếu chút nữa tiểu tiền mua mạng, cái này cũng được. Mặt đầy mộng bức trọng tài lập tức lật xem tái sự chương trình, nhưng lật thật lâu sau cũng không thể phát hiện quy tắc tranh tài trên có cấm chỉ hướng đối thủ thu mua mệnh tiền điều khoản. Dạ, đây là ta tiền mua mạng, ngài cầm xong. Vị nhân huynh này lập tức móc ra một cái túi chữ vật đưa cho Diệp Phong, lấy đi tiền mua mạng sau nhớ đem túi chữ vật đưa ta. Diệp Phong lật một cái túi chữ vật sau, nhất thời mặt đầy mộng bức, mẹ đàn, ngươi là đang đánh phát ăn mày đúng không? Diệp Phong giận tím mặt đạo, mới 1000 khối cửu phẩm thần thạch, cái mạng nhỏ ngươi liền tiện đến như thế tệ hại. Đại hiệp, ngài nhất định là một lâu dài ở nhà người đàng hoàng đúng không? Ai ngờ vị nhân huynh này lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Làm sao ngươi biết ta lâu dài ở nhà? Nhưng ta thiên chân vạn xác không phải là một người đàng hoàng. Diệp Phong lập tức mặt đầy hung ba. Ba đạo, ta biệt hiệu kêu tiểu ác ma. Đại Hào còn chưa nghĩ ra, Càng Lạp Phong hài hước. Lão huynh, ở trên chợ đen mua một cái khí cảnh vô danh tiểu tốt mạng nhỏ. Mới 500 khối cửu phẩm thần thạch. Vị nhân huynh này lập tức mặt đầy ủy khuất nói. Ta xem ở lão huynh ngươi phá lệ uy vũ phân thượng, cũng đã cho ngươi tăng giá tiền. Cái gì? Trên chợ đen mua mạng phí mới một chút như vậy tiền lẻ. Luyện cấp cuồng ma lập tức mặt đầy mộng bức. Xem ra ở thần triều liên quan sát thủ thật là một cái không tiền đồ nghề. Mẹ đàn, bản đại hiệp không phải là đã nói với ngươi. Không người nào sang hèn. Diệp Phong lập tức cả giận nói. Cái mạng nhỏ ngươi, được theo như thái tử gia. Địch quốc thái tử gia tính toán giá cả. Cái này gọi là nhân nhân sinh nhi ngang hàng. Biết không? À, nguyên lai nhân nhân sinh nhi ngang hàng còn có thể như vậy giải à? Nhưng là, chấm ngoặc kép, ai ngờ vị nhân huynh này lại mặt đầy là chẳng lẽ. Chúng ta thần triều tứ diện hoàn hải, không có địch quốc, này trên chợ đen mặt, không có địch quốc thái tử ra yết giá à? À, luyện cấp cuồng ma mặt đầy mộng bức chung, thấp giọng nhắc nhở đạo, kia thần triều thái tử ra luôn có đi, nhân nhân sinh nhi ngang hàng. Ngươi có thể tham khảo một chút chúng ta thần triều thái tử ra giá tiền mà. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ai ngờ vị nhân huynh này lại mặt đầy kinh hoàng thấp giọng nói. Thần triều thái tử ra mạng nhỏ giá tiền quá mắc, ta ngay cả hắn một cọng lông cũng không mua nổi a. Đắt quá, Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. 1 triệu, nhất phẩm thần thạch, vị nhân huynh này vẻ mặt đau khổ nói. Trời à, 1 triệu nhất phẩm thần thạch, 1 triệu nhất phẩm thần thạch năng lượng với giá tiền, giống như là 10 triệu nhị phẩm thần thạch, 100 triệu tam phẩm thần thạch, 1 tỷ tứ phẩm thần thạch. Diệp Phong nhất thời cặp mắt toát ra lục quang đạo, nguyên lai ở thần triều xử lý sát thủ nghề, lại sẽ như vậy có tiền đồ à. Được rồi, cứu một mạng người, hơn cả tạo ra thất cấp Phật. Diệp Phong trợn mắt nhìn vị nhân huynh này đạo, không giết ngươi thì đồng nghĩa với cứu ngươi một mạng, huống chi người này nột, ngàn tốt vạn được không như đầu thai đầu được, mà đầu thai giống như xuân thiên lý tuyết bay, bay tới trên núi tan vào trong đất tựu là nước suối, bay tới tốn trên bị ong mật hút liền gây thành rồi mật thủy, bay vào hầm cầu tan vào phân bên trong tựu là nước bẩn. Hết thảy đều là thiên ý, thật không ai có thể là, cho nên ta cũng sẽ không võng cố thực tế yêu cầu ngươi cùng thái tử ra môn ngang hàng. Giao ra trên người của ngươi tất cả tiền tài sản sau. Ngươi liền có thể về nhà ăn cơm trưa rồi ha, nào dám tình được, cảm ơn Diệp Đại Hiệp, ta đi về nhà ăn cơm rồi ha. Vị nhân huynh này lập tức mặt đầy vui vẻ nói, cái gì? Ngươi có phải hay không là cố ý với lão tử giả bộ ngu? Diệp Phong lập tức cả giận nói. Ta muốn yêu cầu ngươi đem hết khả năng mua mạng phí đây. Toàn bộ đều cho ngươi à. Vị nhân huynh này lập tức mặt đầy oan uổng đạo. Trời đất chứng giám. Trên người của ta toàn bộ tài sản cũng ở trên thân thể của ngươi cái kia trong túi đựng đồ rồi. Túi chữ vật ta cũng không cần ngươi còn. Lại bồi thượng này cái túi chữ vật sau. Ô ô ô, ta thiên chân vạn xác đều đã táng ra bại sản. À, luyện cấp cuồng ma lập tức mặt đầy phá lệ đồng tình nhìn về vị nhân huynh này. Sau đó cầm trong tay túi chữ vật, kể cả trong túi 1000 khối cửu phẩm thần thạch của về chủ cũ đưa trả đến trong tay hắn đạo. Mồ hôi, trêu chọc ngươi chơi đùa. Chớ để ý à. Ngươi có thể trở về ra ăn cơm trưa rồi. Đến đây, luyện cấp cuồng ma hòng dựa vào thu mua mệnh phí kiếm luyện cấp tài nguyên kế hoạch. Chính thức tuyên cáo khoáng sản. Thiếu niên, chuyên tâm trận đấu, đừng đánh ngổn ngang chủ ý. Diệp Phong đi ghế trọng tài cầm kia 1000 bụi cây thất phẩm linh. Tâm thảo khen thưởng lúc, trọng tài nhìn hắn chằm chằm, thành khẩn nói. Ngươi biết một gốc hoàng cấp linh tâm thảo giá thị trường sao? 1 vạn tệ tứ phẩm thần thạch một gốc. ngươi chỉ cần thi đậu võ tiến sĩ, chỉ là bán hoàng cấp linh tâm thảo, ít nhất cũng có thể đạt được 1 triệu tứ phẩm thần thạch cách dù tài sản. Nếu như ngươi tranh cãi nữa điểm khí, đánh vào rồi tiến sĩ khoa top 20 mạnh, ngươi có thể thắng đến 100 bụi cây huyền cấp linh tâm thảo a. Một gốc huyền cấp linh tâm thảo, giá thị trường 1 vạn tệ tam phẩm thần thạch, ngươi nếu như bán đứng nó, có thể kiếm được 1 triệu tam phẩm thần thạch cách xù tài sản a. Ngươi thu điểm này từ mua mạng phí bại nhân phẩm của mình làm gì? Ngươi vừa có thể nhận được bao nhiêu mua mạng phí à? Ở thần triều nếu muốn phát tài, đầu tiên là phải làm quan. Không làm quan nhân đều là nhiều chút khổ ha ha. Bọn họ có thể cho ngươi cống hiến ra bao nhiêu mua mạng phí. Ngươi làm như vậy hoàn toàn là ở bỏ gốc lấy ngọn làm loạn. Không biết gì cực kỳ à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.